Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 181, máy truyền tin thượng phong ấn, nhìn thấy Sở Giao nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Diệp Minh càng thêm khẩn trương nhìn nàng, nàng có phải hay không đối với ngươi có cái gì uy hiếp? Nếu là, ta lập tức làm nàng biến mất. Sở Giao, đại ca, ngươi thật sự bệnh thực nghiêm trọng, ngươi biết không, từ từ, kỳ thật, có chuyện ta càng cần nửa ngươi hỗ trợ. Sở Giao đột nhiên ngẩng đầu nhìn bên người Diệp Minh, đè thấp thanh âm, nhẹ nhàng mà nói, ta địa phủ máy truyền tin bị người động tay động chân, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? Cái này máy truyền tin là nàng trở thành tử thần lúc sau, sư phụ đưa cho Sở Giao, nàng vẫn luôn tùy thân mang theo, ngày thường chỉ có liên hệ địa phủ mặt khác bằng hữu hoặc là muốn chết thần nhiệm vụ thời điểm, nàng mới có thể sử dụng. Cho nên đối với cái này máy truyền tin cụ thể cấu tạo, Sở Giao hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại máy truyền tin rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Sở Giao dùng chính mình linh lực cũng cảm giác không ra. Không biết Diệp Minh có thể hay không đủ nhìn ra cái gì tới. Địa phủ máy truyền tin, nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh chớp chớp mắt, ngữ khí hơi hơi có chút kỳ diệu, không nghĩ tới hiện tại địa phủ cũng bắt kịp thời đại sao. 100 năm trước nhưng không nhiều như vậy ngoạn ý nhi. 100 năm trước, nghe được Diệp Minh nói, Sở Giao lập tức bắt được hắn lời nói để lộ ra cái này quan trọng tin tức tới. Ngươi nói 100 năm trước là có ý tứ gì? Không có gì, Diệp Minh theo bản năng lắc đầu, nhưng là nhìn Sở Giao đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Diệp Minh lập tức chột dạ nói nhỏ, kỳ thật thật sự không có gì, ta chỉ là 100 năm không có ở nhân gian đi lại. Bất quá ngươi yên tâm, ta học tập năng lực siêu mau, hiện tại hết thảy hiện đại hóa đồ vật ta đều sẽ dùng, tuyệt đối không rơi ngủ. Diệp Minh sợ Sở Giao khinh thường chính mình, lời thề son sắt, bảo đảm. Money nghe được Diệp Minh nói, Sở Giao chỉ nghĩ trợn trắng mắt, cảm tình hắn 100 năm trước liền có bệnh, cũng hoặc là người này cách bị Diệp Kiêu suất áp chế 100 năm, thật sự khó có thể tưởng tượng. Hảo đi, ngươi giúp ta xem một chút đi. Sở Giao thở dài một hơi, vươn chính mình một khắc cái cánh tay. Này cái cánh tay thoạt nhìn trắng nọn tinh tế, cũng không có mang bất luận cái gì vật phẩm trang sức, nhưng là theo Sở Giao điều động chính mình linh lực, nàng địa phủ máy truyền tin dần dần xuất hiện, tạo hình liền như nhân loại đồng hồ giống nhau. Cái này hơi thở, nhìn Sở Giao trên cổ tay cái kia máy truyền tin, Diệp Minh tựa hồ ngửi được một cổ rất cường đại, làm hắn cảm thấy thực không thoải mái hơi thở. Chỉ là Diệp Minh nghĩ không ra chính mình đã từng ở nơi nào gặp qua cái này hơi thở. Ngươi cái này máy truyền tin thật là bị người cấp động tay động chân. Chuẩn xác mà nói, là bị người dùng trận pháp cấp phong ấn. Cái này trận pháp ta nhưng thật ra sẽ phá giải, nhưng là chính là phá giải lên tương đối phiền toái. Nếu muốn hoàn toàn cởi bỏ phong ấn, ta yêu cầu trước chuẩn bị vài thứ, ít nhất muốn 7-8 thiên thời gian đi. Diệp Minh vừa nói, một bên theo bản năng muốn đi đụng vào Sở Giao địa phủ máy truyền tin, nhưng là lại bị một cổ kỳ dị lực lượng văng ra. Thứ này lây dính minh giới hơi thở. Ngươi không phải đến từ minh giới, ngươi là không thể đụng vào hắn. Sở Giao ở một bên nhàn nhạt giải thích một câu. Nghe được Sở Giao giải thích, Diệp Minh hơi hơi nhướng mày. Không nghĩ tới minh giới thật đúng là bắt kịp thời đại. Không biết tiên giới, như thế nào đâu. Hắn nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Kỳ thật, tiên giới cũng có như vậy máy truyền tin. Hơn nữa tam giới chi gian máy truyền tin là có thể network sử dụng. Nói tới đây, Sở Giao lại nghĩ tới lần trước Trung Quý kéo chính mình đi vào cái kia tam giới group chat. Chính mình giống như vẫn luôn quên lui. Hiện tại chính mình máy truyền tin không nhạy, phỏng chừng thực mau liền sẽ tự động bị đá ra phòng nói chuyện đi. Hết chương.